Truyền nhân thiên y, chương 271. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 271. Nhìn nói không chừng lần tra xét này sẽ có nguy hiểm. Đến lúc đó hắn còn phải phân tâm chiếu cố hai người bọn họ. Thực sự không tiện lắm. 2 giờ sau, Lương Siêu lần theo nguồn nước bên ngoài thôn cẩn thận tra xét một hồi. Nhưng lại không có thu hoạch gì. Đang buồn bực thì Hàn Phỉ đã gọi điện thoại đến. Bác sĩ Hàn, chuyện gì? Bác sĩ Lương, không ổn rồi. Anh tranh thủ trở về đi. Nghe Hàn Phỉ gấp gáp kêu la, trong lòng Lương Siêu trầm xuống. Bác sĩ Hàn, cô nói chậm một chút, nói rõ ràng rốt cuộc có chuyện gì. Là thế này, ngay vừa rồi bọn nhỏ trong thôn ra ngoài học đã ngồi xe trở về, sau đó những người đưa rượu trước đó kia lại xuất hiện. Bọn họ đều nhắm vào những đứa trẻ kia. Tử Yên phát hiện thì lập tức đánh với họ, nhưng đối phương đông người, cuối cùng vẫn để họ thành công bắt lũ trẻ đi. Lương Siêu nhướng mày kiếm lên. Rốt cuộc bọn cổ sư buồn nôn này muốn làm gì? Sau đó Hàn Phỉ lại nói. Tử Yên lập tức đuổi theo. Tôi thực sự không yên lòng nên tranh thủ gọi điện thoại cho anh. Lương Siêu, hai người phụ nữ này. Con mẹ nó không lúc nào để người ta yên lòng cả. Nhìn thi thể trước đó của Tôn Giai Giai thì trong bọn cổ sư này tuyệt đối có một kẻ rất lợi hại. Dựa vào bản lĩnh của Hạ Tử Yên thì căn bản không phải đối thủ. Sau khi hỏi rõ bọn Hạ Tử Yên chạy về hướng nào. Lương Siêu lập tức cúp điện thoại, tăng tốc phi nước đại về hướng bọn họ đi. Đồng thời trong lòng còn cầu nguyện, chỉ mong Hạ Tử Yên không đuổi kịp đám cổ sư kia nhanh như vậy, nếu không. Kết cục của cô nàng cũng không tốt hơn Tôn Giai Giai bao nhiêu. Đến lúc đó mình không có cách nào trả lời cho Hạ Tam Hải. Sau một giờ, bên ngoài sơn động cách thôn xóm không xa, mấy đứa bé trước đó đã ngất đi chậm rãi tỉnh lại, nhìn thấy mấy người mặc trường bào màu đen đang nhếch miệng cười không ngừng. Tụi nó lập tức hoa hoa khóc lớn lên. Khặc khặc, khóc cái gì mà khóc, có thể làm chất dinh dưỡng để sư phụ chúng ta luyện chế cổ vương bản mệnh chính là vinh hạnh của tụi mày. Nói xong, mấy người bắt đầu nhao nhao kết ấn, rất nhanh, một mảnh điệp cổ đen kịch bị gọi đi qua, những đứa bé kia thấy thế cũng bị dọa đến khóc không ra, bắt đầu run lẩy bẩy. Ngay khi bọn chúng muốn dẫn hết điệp cổ qua, hút sạch sẽ toàn bộ huyết nhục tinh khí của mấy đứa bé thì một tiếng quát lạnh xen lẫn phẫn nộ đột nhiên vang lên. Dừng tay, giờ phút này, Hạ Tử Yên đã đuổi theo, mệt đến chống nạnh hai tay, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng mà thở hổn hển. Cách chương.